Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 189. Cocchuyenaudio.com, hỗn xược, nghe thấy lời nói của Lâm Dương, Long Thủ vô cùng tức giận. Cậu cho rằng đây là nơi nào? Đến lượt cậu giờ thói ngang ngược ở đây sao? Nói xong, Long Thủ trực tiếp vẫy tay. Bắt cậu ta lại cho tôi. Trừng phạt thật nặng, thế nào, nam phái muốn cậy thế hát yêu ta pê người sao? Hồng Gia Lạc tức giận nói. Cậy thế hát yêu ta pê người thì sao? Ở đây là nam phái, ở đây, không có chuyện gì mà nam phái của tôi không trừng trị được. Cậu nói cậu đến nam phái để chiến đấu y thuật, cậu có tư cách gì để chiến đấu y thuật với nam phái của chúng tôi? Chúng tôi vì sao phải chiến đấu y thuật với cậu? Chúng tôi bây giờ sẽ bắt cậu lại, sau đó sẽ xử lý cậu theo quy tắc của nam phái. Cậu có thể làm gì được chúng tôi? Kiều Mại Tùng ở đằng kia lạnh lùng nói. Các ông giờ là muốn triệt để xé bỏ mặt mũi lễ nghĩa sao, không định cân nhắc xem hậu quả sẽ thế nào sao? Lâm Dương cười nhạt hỏi. Nụ cười đó mang một tia hung hãn. Sư phụ, bọn họ biết chiến y thì sẽ chiến không lại thầy, cho nên mới định dùng cách ngang ngược. Hừ, sư phụ, người yên tâm, chuyện này tôi sẽ để cho bạn bè chê y báo đài đưa tin này ra. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Quốc đều sẽ biết rõ tác phong của nam phái, xem thử mặt mũi của bọn họ sẽ ra sao. Tần Bách Tùng tức giận nói, ông ta bây giờ thất vọng tột bậc về nam phái, vậy thì phải xem các người có thể đi ra khỏi nam phái này hay không. Long Thủ lạnh lùng nói. Ngay khi âm thanh vừa rơi xuống, tất cả những người xung quanh toàn bộ đều vây quanh. Các ông muốn làm cái gì? Không lẽ các ông còn muốn giết người sao? Hồng Gia Lạc toàn thân run lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại, trừng mắt không thể tin được nhìn Long Thủ. Với mối quan hệ của nam phái tôi, trừng phạt mấy mạng người không phải là chuyện rất đơn giản sao? Long Thủ thờ ơ nói, sau đó nghiêng đầu. Tập viên, phó viện trưởng Long, đưa hết khách mời ra ngoài đi, gọi đội bảo vệ vào, bắt hết bọn gây rối này lại. Nếu như bọn họ dám phản kháng thì đánh gãy tay chân, trước tiên đừng để cho bọn họ chết. Tôi muốn bọn họ đích thân tạ lỗi với toàn bộ sinh viên trong học viện. Yêu cầu cậu ta phải đích thân khấu đầu xin lỗi thầy giáo Vũ Văn và những người khác. Long Thủ lạnh lùng nói. Vâng, tập viên ngay lập tức chạy ra hành động, về phần các thành viên của nam phái cũng không nhiều lời nữa, ngay cả phó viện trưởng Long cũng đã lên tiếng rồi, tại sao bọn họ còn phải khách sáo với vị khách này. Ở đây, bọn họ đã không còn phải lo lắng về tất cả mọi thứ. Cho dù có náo loạn đến mạng người, nam phái cũng sẽ giải quyết cho bọn họ. Rốt cuộc đây chính là chuyện liên quan đến thể diện của nam phái, không được câu thả. Ngay tức khắc đám người giống như thủy triều, nhìn thấy những thành viên đó của nam phái toàn bộ đều xông về phía Lâm Dương, sắc mặt của Tần Bách Tùng thay đổi đáng kể. Sư phụ cẩn thận, sư phụ, người mau rời khỏi đây đi, bọn họ đã không nói đạo lý nữa. Hồng Gia Lạc cũng vội vàng kéo Lâm Dương, muốn kéo anh đi. Nhưng bất luận anh ta có kéo thế nào, Lâm Dương vẫn không hề dịch chuyển. Lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, khóe miệng nhếch lên một cách hung hãn. Tôi cũng không định nói đạo lý với bọn họ, vậy thì hãy thành thật một chút cho tôi. Một người trực tiếp do nắm đấm đập về phía đầu của Lâm Dương. Bọn họ sớm đã không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của người này. Cho dù anh là Lâm Thần Y, nhưng trước mặt toàn bộ nam phái, anh có tính là gì? Cocchuyenaudio.com, không lẽ sức lực của một người còn có thể đối phó với toàn bộ nam phái sao? Chỉ là, ngay khi nắm đấm của người này sắp đánh vào đầu của Lâm Dương. Lâm Dương một chân trực tiếp đá ra, bùm, có một âm thanh khó chịu vang lên, người đó bị đá bay ngay tại chỗ, đập vào đám người phía sau và tiếp tục lật nhào một đám người. Hà, Hồng Gia Lạc chết lặng, Lâm Thần Y này lại có thể đánh nhau như thế này sao? Những thành viên của nam phái cũng sững sờ. Tên khốn, lên, Bích Nhàn gào lên thảm thiết, nếu như ai có thể đánh gãy tay chân của tên này cho tôi, phó viện trưởng Long nhất định sẽ để cho người đó làm trụ cột của nam phái chúng ta. Chấm, lời nói này vừa rơi xuống đất tất cả mọi người đều thở dốc. Vô số cặp mắt đều lần lượt nhìn về phía Long Thủ, giống như đang chờ đợi câu trả lời của Long Thủ. Còn Long Thủ cũng không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Lời mà giáo viên Bích Nhàn nói, chính là ý của tôi. Câu nói này hoàn toàn ca yêu ta siết động mọi người. Xông lên, các thành viên của nam phái toàn bộ đều giống như điên lao về phía Lâm Dương. Có người thì nâng ghé đầu lên, có người thì cầm dao chê y bàn lên. Vào lúc này, không ai có thể giữ được lý trí. Đó là chính là trụ cột của nam phái. Nếu như có thể có được vị trí này, bất kể là ai, đều sẽ một bước lên trời. Ai có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy? Giờ phút này, không ai có thể khống chế được bản thân, nhảy bổ về phía Lâm Dương như một con chó điên. khí thế này trực tiếp khiến cho Tần Bách Hoa và Hồng Gia Lạc sợ hãi. Nhưng Lâm Dương vẫn bất động, dáng vẻ như thể Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc. Xông vào cho ông, một người hét lên, trực tiếp đập một cái ghế đầu tới. Lâm Dương hơi nghiêng người tránh qua, sau đó dùng một tay vỗ nhẹ vào cánh tay của người kia, lại chuyển người đá vào ngực của người kia. Răng rác, lồng ngực của người kia ngay lập tức lõm xuống, xương cốt không biết đã bị gãy mấy cái, sau khi ngã xuống đất rất khó khăn để đứng dậy. Lâm Dương lại lao về phía những người khác. Đừng nhìn thấy dáng vẻ gầy gò yếu ớt của anh, nhưng chiêu thức này quả thực là mạnh mẽ vang dội, tàn nhẫn vô cùng, một quyền một cước đánh vào người của các thành viên nam phái kia, đã khiến cho bọn họ người ngã ngựa đổ, mặt mũi sưng phù. Không lâu sau, gần trăm thành viên của nam phái này ngay lập tức đã bị Lâm Dương thu dọn. Các thành viên của nam phái nằm xuống đất, từng người một ôm tay ôm chân kêu gào đau xót. Sắc mặt của đám người trụ cột của nam phái đã ngay lập tức thay đổi. Những ứng cử viên còn chưa rời đi cũng lần lượt kinh ngạc. Sư phụ cũng, đánh nhau giỏi quá nhỉ. Hồng Gia Lạc vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ có thể đánh nhau. Tần Bách Tùng khàn giọng nói. Ý gì vậy? Hồng Gia Lạc nhìn ông ta một cách khó hiểu. Tần Bách Tùng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào những thành viên của nam phái chê y mặt đất. Hồng Gia Lạc dường như nhận thức được điều gì đó, cũng vội vàng nhìn qua, tuy nhiên chỉ sau một cái nhìn thoáng qua anh ta liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, da đầu tê dại. Lại nhìn thấy cánh tay của một số thành viên của nam phái bắt đầu run rẩy không thể nào kiểm soát được, hoàn toàn có biểu hiện giống như bốn người Vũ Văn Mặc, Bích Nhàn, Kim Đình và Lý Tử Vân. Đúng vậy, những thành viên này của phái nam toàn bộ đều đã bị Lâm Dương phế rồi. Hả, người của nam phái hoang mang lo sợ. Tay của tôi, trời ơi, chúng ta cũng trúng phần tịch rồi. Gocchuyenaudio.com, cứu mạng, Phó Viện trưởng Long, cứu chúng tôi. Các thành viên đó đã sợ hãi đến mức nhiều người đứng dậy và nhìn về phía của Long Thủ. Vũ Văn Mặc và những người khác cũng nóng hầm hập nhìn về phía Long Thủ. Bây giờ Long Thủ là hy vọng cuối cùng của những người này, nếu như Long Thủ cũng không chữa được vậy thì bọn họ thật sự hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà dù sao thì Long Thủ cũng không để cho bọn họ thất vọng. Chỉ nghe thấy Long Thủ thờ ơ nói, mọi người đều không cần phải lo lắng, vết thương của phần tịch nhỏ bé này có cái gì khó chữa đâu, đợi sau khi tôi xử lý xong người này, tôi sẽ chẩn đoán cho mọi người từng người một. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Phó Viện trưởng Long. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, viên đá lớn trong lòng Vũ Văn Mặc cũng rơi xuống rồi. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Dương cười nhạt một tiếng, nói. Được rồi, Long Thủ, ông đã nói ông có thể chữa lành vết thương của phần tịch này, vậy thì tôi sẽ để cho ông ra tay. Ông chữa trị cho bọn họ ngay tại hiện trường đi, xem thử ông rốt cuộc có chữa được không. Ngay khi những lời này rơi xuống, Long Thủ cau mày. Ý của cậu là gì? Kim Đình trừng mắt nhìn Lâm Dương hỏi. Ý tứ rất đơn giản, Long Thủ đang nói dối các ông. Ông ta hoàn toàn không thể nào chữa khỏi cho các ông. Lâm Dương nói, cách trương.